Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Lại đi phủ thành. Sáng ngày thứ hai, một chiếc xe vận tải kéo máy xúc đi tới Ngũ Phong thôn Trần Vũ gia. Không tới một giờ, đất đá xây thành nhà liền bị móc hết. Sau mấy tiếng, phòng mới nền móng cũng đào xong. Hay lại là máy nhanh. Trần Vệ Quốc thở dài nói, đổi người lớn lực đào móng, không có 7-8 ngày, tuyệt đối không giải quyết được, coi là dỡ nhà, chuyển vận đất đá loại, hơi không chú ý chính là hơn nửa tháng, cứ như vậy tốc độ, hết năm thời điểm, nhà ở không sai biệt lắm là có thể làm xong. Trần Vũ cười nói, Tiểu Vũ, ngươi ở nơi này nhìn, quán mì còn có chút bận rộn. Ta về trước trấn trên. Trần Vệ Quốc nói. Ba, nếu không, chúng ta mời vài người hỗ trợ chứ. Trần Vũ đề nghị. Mời người làm gì? Chúng ta cũng không phải là không giúp được. Trần Vệ Quốc hỏi ngược lại. Ba, chúng ta ở phủ thành mở lại mấy nhà quán mì. Mỗi một quán mì mời 3-4 người. Ngươi và mụ thu tiền là được. Trần Vũ nói. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Trần Vệ Quốc suy nghĩ một chút sau, gật đầu đáp ứng, nhất cá diện quán coi như một ngày chỉ kiếm 1.000. Có mấy chục ra quán mì, một ngày là có thể kiếm hết mấy chục ngàn. Trần Vũ cười nói, phủ thành tiền mướn không tiện nghi, chúng ta bây giờ không có bao nhiêu tiền, không mở được mấy nhà phân điếm. Trần Vệ Quốc nói, tiền chuyện không cần lo lắng, ta tìm mấy cái ông chủ mượn. 1-2 triệu vẫn là không có vấn đề. Trần Vũ thuận miệng nói. Vậy cũng tốt. Các loại nhà ở chuẩn bị xong, chúng ta liền mở phân điếm. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Hạ Đại Phúc cùng Hạ Đại Lộc ở huyện thành cùng xuống sông trấn mở quán mì. Bởi vì lượng người đi càng nhiều, mỗi ngày đều có thể sạch kiếm 2.000 đến 3.000. Coi như cửa hiệu lâu đời Trần Thị quán mì, được Thiên Thạch trấn dân cư tương đối thiên thiếu ảnh hưởng, mỗi ngày tịnh lợi nhuận chỉ có 1-2 ngàn tả hữu. Mắt thấy đại cữu tử cùng nhị cữu tử kiếm tiền càng nhiều, hắn đã sớm muốn lái mấy cái phân điếm rồi. Ba, chúng ta ngày mai sẽ đi phủ thành, trước tiên đem cửa hàng bán lẻ mướn đến, sẽ ở bên ngoài mướn vài người, đơn giản huấn luyện một chút. Liền đem phủ thành phân điếm chuẩn bị đứng lên, sớm một chút mở phân điếm, cũng có thể sớm một chút kiếm tiền. Trần Vũ nói, không đem người dạy dỗ, có người đi ăn mì sao? Trần Vệ Quốc cau mày hỏi, nổ nước tương, ruột già, thịt trâu, xương canh, tự chúng ta chuẩn bị xong, mỗi ngày đưa đến những phân đó tiệm, mướn những người đó. Chỉ cần biết phía dưới cùng đánh gia vị là được. Trần Vũ giải thích, không người ở nơi nào nhìn, có người trộm trong tiệm tiền làm sao bây giờ? Trần Vệ Quốc lo âu hỏi, chúng ta làm thẻ hội viên, trước tiên ở thẻ ngân hàng sung mãn tiền, sau đó quẹt thẻ ở trong tiệm ăn mì. Trần Vũ nói, ngươi sẽ chuẩn bị thẻ hội viên sao? Trần Vệ Quốc lại hỏi, chuyện này đơn giản. Một cái phân điếm chuẩn bị một máy máy tính, lại chuẩn bị một cái đánh tạp khí. Mỗi cái phân điếm máy tính vào Internet, ở nơi này phân điếm sung mãn tiền, có thể tại chỗ có phần tiệm tiêu phí. Trần Vũ nói, ừ, cứ làm như vậy, ta về trước trấn trên, sáng mai đi phủ thành. Trần Vệ Quốc nói, Trần Vũ gật đầu một cái, ngày mai lại rượt dây cho mua chiếc xe. Sau đó sẽ đi kiếm một cái bằng lái. Cứ như vậy, xuất hành cũng liền dễ dàng, đỡ cho sau này đi nhà bà ngoại còn phải từng bước đi đi. Tiền chuyện rất đơn giản, nói thẳng là tìm mấy cái ông chủ mượn. Ngược lại hắn còn có 100 triệu hơn 34 triệu. Xây nhà, mua xe cộng lại, nhiều lắm là dùng 1-2 triệu. Bây giờ mua phòng ốc, mua được càng nhiều kiếm được càng nhiều. Lý lão bản, dựa theo bản vẽ xây, còn lại tiền chót, chúng ta nghiệm thu sau đó. Chỉ cần không có gì chất lượng vấn đề, chỉ một lần tính cho các ngươi. Như thế nào đây? Nhìn một chút đang ở bận rộn công nhân xây cất, Trần Vũ đối chủ thầu nói. Được, Lý Thành Học gật đầu cười, đem công nhân xây cất ăn ở, nhận thầu cho trong thôn hàng xóm. Trần Vũ cưỡi xe đạp rời đi. Mấy phút sau, hắn thừa dịp bốn phía không người, lấy ra một cái túi du lịch. Nhất niệm chi gian, túi du lịch bên trong nhiều 2 triệu tiền mặt. Đem túi du lịch cố định ở giá hàng bên trên, đi lên xe đạp bàn đạp. Mấy phút sau, hắn liền trở về Trần Thị quán mì. Tiểu Vũ, ngươi cái dương này nơi nào đến? Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi. Bên ngoài mua. Ba, ngươi đi theo ta xuống. Trần Vũ sau khi nói xong, xách túi du lịch đi tới lầu 3. Bên trong chứa cái gì? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Đây là ta tìm mấy cái ông chủ vay tiền. Trần Vũ cười mở cặp táp ra. Ngươi làm sao tìm được người khác mượn nhiều tiền như vậy? Trần Vệ Quốc hít một hơi khí lạnh. Tổng cộng 2 triệu, lại không muốn cái gì lợi tức. Trong vòng 10 năm trả hết nợ là được. Ngày mai chúng ta đi phủ thành, mua 8 cái cửa hàng bán lẻ, một cái nhà biệt thự, mua nữa một chiếc Việt giã xa. Trần Vũ nghiêm trang nói, mua xe làm gì? Trần Vệ Quốc bình phục một chút tâm tình. Cau mày hỏi, ba, ngươi đi mua một bằng lái, hoặc là thi một bằng lái. Chúng ta sau này ra ngoài, là có thể lái xe đi. Trần Vũ nói, nếu như bị mẹ của ngươi biết, chuyện này thì phiền toái. Trần Vệ Quốc nhắc nhở, không để cho nàng biết không phải tốt. Mua phòng ốc cũng sẽ không thua thiệt tiền, giống như chúng ta ở trấn trên mua cửa hàng bán lẻ, không phải cho thuê mấy. Trần Vũ xem thường nói. Hai người thương lượng một trận, trước tiên đem nhà ở cùng xe mua, trở lại nói cho Hạ Vũ. Ngày kế sáng sớm, Trần Vệ Quốc nắm chứng minh nhân dân, Trần Vũ xách một dương tiền, ngồi xe khách đi phủ thành, đến mục đích nơi sau. Hai người ở 8 cái chủ thành khu phồn hoa khu vực, cũng mua rồi một cái cửa thành phố. Sau đó ở Tây Nam Đại học Tổng hợp phụ cận, mua một cái có hoa vườn biệt thự. Cuối cùng lại đăng Tây Nam xe hơi thành, mua một chiếc Việt giã xa, mua 8 cái cửa hàng bán lẻ tổng cộng dùng 97 vạn. Mua biệt thự dùng 68 vạn, mua Việt giã xa dùng 33 vạn. Tiểu Vũ, ngươi làm sao biết lái xe? Kiến nhi tử thành thạo lái xe. Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi. Ở trong xưởng học, Trần Vũ sau khi nói xong, bắt đầu giáo phụ thân Như Hà lái xe. Mua một cái bằng lái chỉ cần 800-900 đồng tiền. Chỉ cần hoa tiền, đi không đi thi, cũng có thể lấy được bằng lái. Nếu không phải tuổi tác quá nhỏ, hắn đều muốn đi mua một cái bằng lái. Cũng may trên đường trở về, cũng không có gặp phải cảnh sát giao thông. Niên đại này coi như gặp phải cảnh sát giao thông, cho 100-200 là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, rượu gì giá loại, chỉ cần không ra tai nạn xe cộ, cho ít tiền có thể hoàn thành. Trước mắt còn không có rượu giá câu lưu 15 ngày quy định. Lúc hoàng hôn, hai người trở lại Trần Thị quán mì. Trần Vũ đem xe lái vào một cái trống không cửa hàng bán lẻ. Lấy ở đâu xe? Hạ Vũ hỏi. Hôm nay mua, Trần Vệ Quốc nói. Thật nhiều tiền? Hạ Vũ lại hỏi. 33 vạn, Trần Vệ Quốc nói. Lấy ở đâu tiền? Hạ Vũ hỏi tới. Tiểu Vũ Phan lão bản bọn họ mượn. Trần Vệ Quốc nói. Tiểu Vũ, ngươi tới đây cho ta. Hạ Vũ lớn tiếng la lên. Mẹ! Trần Vũ bước nhanh tới, cúi đầu kêu một tiếng, ngươi làm sao tìm được người khác mượn 200-mấy chục ngàn. Hạ Vũ nổi giận đùng đùng chất vấn, mẹ, lại không cần tiền lời, trong vòng 10 năm trả hết nợ là được, ta mượn 500 ngàn, ở phủ thành mua mấy cái cửa hàng bán lẻ, đi ngoại công nhà bà ngoại quá không có phương tiện rồi, ta đi mua ngay một cái chiếc xe. Trần Vũ giải thích, ngươi làm sao biết lái xe? Hạ Vũ hỏi lần nữa. Ở trong xưởng họp, Trần Vũ thuận miệng nói. Được rồi, mua cũng mua rồi, cứ như vậy đi. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Nàng tâm lý rõ ràng, tùy tiện nói thế nào, xe cũng lui không trở về, nếu không cần tiền lời, ghê gớm sau này vài năm kiếm tiền, lấy trước đi đem sổ sách còn. Ngày thứ hai buổi chiều, Trần Vệ Quốc sai người mua một cái bằng lái. Sau bữa cơm chiều, hắn hãy cùng con trai học lái xe. Ngày mai sẽ là tiết nguyên đán rồi, chỉ mong tiết nguyên đán ngày đó nạp bớt. Trần Vũ thấp giọng lẩm bẩm, ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Sau một hồi, hắn mới tiến vào mộng đẹp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.